Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1230 Quicksilver phát hiện. Đại cục trưởng về nhà bế quan. Nàng có điểm bị Thanos điên cuồng kích thích tới rồi. Đại biểu ca vì tăng lên thực lực quả thực là đang liều mạng. Nàng nguyên bản dẫn đầu nhiều như vậy, tổng không thể hiện tại bị một cái bệnh tâm thần đuổi theo đi. Tự thân đã đạt tới đơn thể vũ trụ đỉnh núi. Nàng muốn chuẩn bị đột phá đa nguyên vũ trụ, cái này quan trọng trạm kiểm soát, Jane Foster từ người đến thần có bao nhiêu khó khăn. Xuất động 4 vị thần vương. Hơn nữa nàng cái này vũ trụ thần linh, còn đáp thượng Dr. Strange New York thánh điện hao phí đại lượng vật tư cùng nhân lực. Làm hại New York đều gặp tai họa. Ngay cả như vậy cũng chỉ có thể nói là dựa vào khai quải. Miễn cưỡng quá quan, Daisy hiện tại nhưng không có một đống người giúp nàng. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Có thể nói từ đơn thể đến đa nguyên khó khăn ít nhất so Jane Foster cái này nữ lôi thần muốn khó. Một vạn lần, cũng may Daisy tích lũy cũng đủ. Không phải trống rỗng cất cao, ở bình thường dưới tình huống. Không đến đa nguyên cấp liền đi câu thông song song không gian cùng vị thể là phi thường nguy hiểm. Sự, bởi vì cùng vị thể thiện ác khó phân biệt, lại phổ biến đối bản thể còn có địch ý, bình thường yêu cầu ở đột phá khi liên tiếp song song vũ trụ. Liên tiếp cái thứ nhất phân thân, mà nàng đã trước tiên đem cái này bước đi làm xong, tuy rằng đại quất lại lười lại thèm. Thích nhất làm sự chính là chơi, thích nhất đồ vật chính là ăn ngon. Tật xấu một đống lớn, loang loáng điểm gần như không có, cùng ưu tú phân thân căn bản không dính biên, nhưng tốt xấu là cái phân thân, cái này phân thân đối với đột phá đa nguyên cấp thật sự quá trọng. Yếu, giống Jane Foster, ở từ người đến thần giai đoạn yêu cầu câu thông thiên địa, cùng trong thiên địa lôi đình làm một cái liên tiếp. Lúc này mới có thể trở thành tân lôi thần, Daisy loại này vũ trụ thần linh liền so nàng cao cấp nhiều. Nàng yêu cầu câu thông liên tiếp hai cái vũ trụ, mà phân thân chính là trong đó trọng trung chi trọng, bình thường nói. Nàng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình đi bắt lấy vũ trụ. Nếu thời gian tiêu hao quá dài, hoặc là tự thân lực lượng hao hết, kia nàng lần này tấn chức liền tính thất bại. Hiện giờ tắc có thể dựa vào đại quất cái này miêu gian. Trực tiếp định vị động vật vũ trụ. Nàng bên này dùng sức. Đại quất cũng dùng sức. Cùng nhau tịnh tiến. Cộng đồng hoàn thành kia mấu chốt nhất một bước. Daisy kế hoạch chính mình một bên làm đột phá chuẩn. Bị. Một bên hảo hảo huấn luyện người này. Hai bên phù hợp độ tranh thủ lại đề cao một ít. Cho dù đại quất trở lại động vật vũ trụ cũng sẽ không xuất hiện quá lớn bại lộ, vì thế. Daisy về đến nhà sau cùng manh hoa nhóm chơi một hồi. Lúc sau liền đem cưỡi tang bao khắp nơi chơi thủy đại quất túm đến chính mình bên người. Mỹ kỳ danh rằng, đặc huấn. Đứng thẳng, nghỉ, nghiêm. Daisy nằm ở lạnh ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tùy ý đại quất ở trong mưa chạm quân tư, người ngược đãi ta. Ta muốn đi nói cho Hưu. Đại quất tưởng phản kháng. Nhưng hai bên ly đến như vậy gần. Daisy nếu là còn khống chế không được nàng. Vậy quá thất bại. Bụ bẫm quất miêu hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình. Chỉ có thể đĩnh một cái bụng. Ngây ngốc mà đứng ở mưa to bên trong. Bị xối đến cùng lạc canh miêu giống nhau. Ít nói nhảm. Kêu ai tới cũng vô dụng. Chúng ta là nhất thể. Rèn luyện có chỗ lợi kia vì cái gì không phải ngươi tới đứng ở trong mưa. Ta nằm ở ghế trên. Ta ở tự hỏi một cái rất quan trọng vấn đề, Daisy ở trong nhà huấn luyện đại quất. Bên kia siêu cấp các anh hùng nhưng thật ra toàn thể xuất động. Cứu người, vận chuyển vật tư, hỗ trợ khai thông giao thông đả thông tuyến đường chính, Quicksilver hôm nay thật cao hứng. Đương nhiên không phải bởi vì New York thị bị mưa to sở bao phủ mà cao hứng. Mà là hôm nay sáng sớm hắn nữ nhi tiểu Luna kêu một tiếng ba ba, kỳ thật tiểu Luna lúc ấy mồm miệng. Không rõ, kêu có điểm giống ấp úng cùng a a chi gian như vậy một cái âm nhưng Quicksilver liền cố. Chấp mà cho rằng đây là nữ nhi ở kêu ba ba, cùng tỷ tỷ ra kia mấy cái đã bắt đầu khắp nơi điên chơi. hài tử so không được. Nhưng hắn còn là phi thường vui mừng, làm người phụ. Hắn ngày này đều ở vào thập phần phấn khởi trạng thái bên trong. Không mau tốc chạy vội một chút liền vô pháp thư hoãn trong lòng kích động. Nguyên bản hắn cũng không tính toán chạy. Êm đẹp chạy cái gì a? Bệnh tâm thần a? Nhưng New York mưa to cho hắn một cái cơ hội. Một bên cứu người, một bên vui vẻ giống nhau điên chạy. Công và tư tiện cho cả hai, trừ bỏ Spider-Man. Hắn là cái thứ hai lao tới trợ giúp thị dân siêu cấp anh hùng, từ thành Bắc đến thành Nam. Từ thành Đông đến thành Tây, phía trước vì nghênh đón Celestial đến phóng. Hắn đem New York đầu đường vách tường đều chát phấn một lần. Hiện tại có thể nói, hắn đối nơi này mỗi một cái đường phố đều rất quen thuộc, từ mưa to bắt đầu tàn sát bừa bãi sau. Hắn liền ở không ngừng cứu người. Trải qua hắn cứu trợ người hàng trăm hàng ngàn. Rất nhiều người trước một giây còn bị nhốt ở chính mình xe tư gia. Giây tiếp theo liền đến nơi xa quảng trường chung, Quicksilver có thể ngạnh khiêng cao tốc hạ lực càn. Thân thể hắn kỳ thật phi thường cường tráng. Một ít xe tư gia cửa xe giống xé giấy giống nhau bị hắn nhẹ nhàng kéo xuống. Mỗi ngày hamburger coca, thể trọng 200 cân. 300 cân phì trạch ôm có thể chạy mấy dặm mà đi theo các ngươi lão sư cùng đi bên kia chỗ cao. Hiểu chưa? Xếp thành hàng. Chú ý dưới chân thủy. Quicksilver cứu một chiếc giáo xe. Phí điểm công phu. Cuối cùng đem bọn nhỏ đều nhận được bên kia cao điểm thượng, có thể trợ giúp người khác. Cái này làm cho hắn phi thường cao hứng. Hận không thể cứ như vậy vĩnh viễn chạy xuống đi, ân. Đây là địa phương nào? Ở Manhattan trung thành nội một cái quán cà phê cửa sau. Hắn phát hiện một cái ẩn nấp phòng thí nghiệm bởi vì địa thế tương đối thấp. Lúc này bị nước mưa sở bao trùm. Nguyên bản bên trong phòng hộ phi thường nghiêm mật. Nhưng theo dòng nước xâm nhập, rất nhiều phòng hộ sôi nổi mất đi hiệu lực. Ở Quicksilver đuổi tới thời điểm, phòng thí nghiệm đại môn đã cắt điện. Năm cái kẻ lưu lạc chính cầm cậy côn cục đá ý đồ phá cửa mà vào đâu, tư nhân tài sản không chịu xâm. Phạm, đạo lý này Quicksilver rất rõ ràng. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn những người này trộm đạo. Một người một quyền, nhanh chóng đánh ngã mấy cái kẻ lưu lạc. Cũng đem người đưa đến mặt khác một chỗ cảnh vụ công tác trạm giao cho cảnh sát xử lý, giây tiếp. Theo hắn liền chạy về phòng thí nghiệm, thời buổi này có thể thành lập tư nhân phòng thí nghiệm. Khẳng định không phải người bình thường. Quicksilver thậm chí hoài nghi đây là SHILD nào đó bí ẩn thực nghiệm hạng mục. Vô luận từ phương diện kia xem, hắn đều có nghĩa vụ vào xem, tự thân không phải nhà khoa học. Thậm chí có thể nói chỉ có xóa nạn mù chữ ban tốt nghiệp trình độ. Ly cao bằng cấp có cách xa vạn dặm như vậy xa. Phòng thí nghiệm nội thiết bị hắn xem không hiểu sử dụng. Chỉ biết phi thường tinh vi, cũng phi thường quý trọng gì. Đột nhiên ở góc tường phát hiện một kiện bị nước mưa xâm phao chiến đấu phục. Cái này tài chất xem không hiểu, nhưng là ngực chỗ con số 4 hắn thấy rõ. Đây là Fantastic Four chiến đấu phục A. Nhà mình tức phụ Crystal bây giờ còn có một kiện đâu, nơi này là Mr. Fantastic phòng thí nghiệm. Nguyên bản hắn tưởng lui ra ngoài thông chi bản nhân đến xem. Quicksilver cùng Mr. Fantastic giao tình không tồi. Phía trước có thể nói là lầm sấm. Hiện tại đã biết chủ nhân. Tốt nhất vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài, nhưng hắn ở hoạt động bước chân thời điểm đột nhiên một trận. Do dự, sâu trong nội tâm phảng phất có cái thanh âm vẫn luôn ở đối hắn nói chuyện. Làm hắn hướng trong đi. Bên trong có một kiện đối hắn rất quan trọng đồ vật, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. http://txt83122/di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.